Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Không biết phải nói thế nào với quý vị bởi vì tập truyện của chúng ta ngày hôm nay vô cùng ly kỳ và hấp dẫn. Người ta có câu gieo nhân nào thì gặt quả ấy, và ngày hôm nay Hùng Gấu phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Bởi vì người mà ông ta đụng đến lại chính là con gái của mình. Liệu rằng nhận định của Tâm An có đúng hay không thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện, Tâm An và ekip liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị nhớ bấm vào giỏ hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này. Từ từ nhớ lại chuyện tối hôm qua, Hoa mới thực sự hoảng hồn. Mình đã say xỉn quá rồi, mày hư quá Hoa ơi, vậy là tối qua mày không về nhà. Đến bây giờ để ý kỹ, Hoa mới thấy chiếc váy đang mặc bị vứt tung dưới sàn. Cũng may chiếc túi sách của cô đang còn để nguyên trên bàn. Chẳng vội mặc quần áo, Hoa lao tới mở ví, hú hồn điện thoại không bị mất. Cầm lấy nó bấm bấm, song mắt cô ta thất thần buồn bã bởi vì không thấy một cú gọi nhỡ nào. Cứ ngỡ người ta sẽ lo lắng sốt vó bởi vì đêm qua cô không về. Hóa ra cô nhầm rồi, chả một ai lo cho cô cả. Hoàng Phong ơi là Hoàng Phong, anh thực sự hại chết tôi rồi. Ngày hôm sau Hoàng Phong không đến công ty mà giao cho phó tổng điều hành. Mãi đến chiều tối hôm đó anh mới về. Thay vì về nhà, anh lại chạy xe thẳng đến Canspen Hall, móc điện thoại gọi cho Diệp Thanh. Cô xuống sảnh chung cư đi, có món quà bất ngờ dành cho cô đấy. Diệp Thanh nghe xong thảng thốt. Sao anh không lên mà lại gọi tôi xuống sảnh? Anh mới đi đâu về à? Cô xuống nhanh rồi biết. Tôi đợi cô rồi đi ăn luôn. Diệp Thanh trong lòng hồi hộp, không biết Hoàng Phong tặng cho mình cái gì mà có vẻ úp mở như vậy. Điều này trái hẳn với bản tính không hề thích khoa trương của Phong. Bình thường mỗi khi mua gì đó cho cô, anh đều làm như rất vô tình, không bao giờ khoe mẽ. Vậy mà hôm nay lại muốn cô bất ngờ sao? Diệp Thanh bước xuống sảnh với chiếc váy xòe màu hồng phấn, nhìn cô như một nàng công chúa tung tăng sải bước. Mỗi bước cô đi, phần chân váy xòe ra càng khiến vòng eo con kiến của cô nổi bật. Tông màu rất nhẹ nhàng nhưng khiến mọi người phải ngước nhìn. Họ thầm khen chủ nhân của chiếc váy vô cùng tinh tế. Đây là chiếc váy của nhà mốt Dior, Hoàng Phong mua cho cô. Nếu là người sành điệu, chỉ thoáng qua là biết đây chính là hàng hiệu. Càng tới gần chiếc Lamborghini của Hoàng Phong, Diệp Thanh càng hồi hộp. Khi cửa xe mở ra, Hoàng Phong bước xuống, đồng thời quay ra đằng sau mở cửa. Anh chỉ vào người đàn ông vừa bước xuống, anh nói. Diệp Thanh, cô nhận ra ai đây không? Diệp Thanh sững người giây lát, rồi òa lên vui sướng. Ôi, là anh ê, em vui quá. Thì ra anh Hoàng Phong lên chỗ anh à, vậy mà anh không nói, để cho em đi cùng. Anh ê trong bộ đồ tây phẳng phiu cứ ngượng nghịu, xoa hai tay vào nhau ấp úng. À cô Diệp Thanh à, gặp lại cô tôi mừng lắm. Cô có khỏe không? Dạ em khỏe, chị và các cháu thế nào hả anh? Hoàng Phong cắt ngang lời của cô. Anh và Diệp Thanh lên xe đi rồi nói chuyện, đứng hoài ở đây mỏi chân đấy. Đợi mọi người yên vị, Hoàng Phong nói tiếp. Sở dĩ anh không cho em đi vì đường xa. Anh đưa anh AE xuống đây làm việc, khi ổn định chỗ ở sẽ đưa mấy đứa bé xuống đây học luôn. Anh liên hệ được một ngôi trường tiểu học rồi, cả trường mẫu giáo nữa. Tạm thời mấy ba con sẽ xuống thành phố trước, còn chị Yvonne phải ở nhà chăm mẹ. Tốt quá rồi, vậy bây giờ chúng ta đi tìm thuê phòng cho anh ấy nhé. Anh thuê được phòng rồi và đưa anh ấy về nhà cất đồ rồi. Anh ấy sẽ nghỉ ngơi vài hôm, rồi những ngày đầu lái xe đến đón anh ấy đi làm. Anh AE vốn là người dân tộc nên cách ăn nói không được hoạt bát như người Kinh. Suốt dọc đường anh chỉ cười và gật đầu tán thưởng, bây giờ mới ấp úng. Cậu tốt với tôi quá. Tôi về đây thì lại vất vả cho các người. À, tôi lại quên. Hoàng Phong bật cười. Anh cứ nói như vậy cho tự nhiên. Với chúng tôi anh không cần giữ kẽ. Chỉ có điều đến công ty phải xưng hô khác một chút. Không được nói mày tao mà xưng tôi và mọi người. Cô và cậu theo phép lịch sự. Dần dần rồi anh sẽ quen thôi. Anh đừng ngại. Không ngờ Hoàng Phong lại chu đáo như vậy. Thì ra anh âm thầm sắp đặt mọi chuyện. Anh không hề hứa suông, chỉ là bây giờ mới là thời điểm thích hợp. Trong bữa ăn cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Khi đưa A, E về phòng trọ, Diệp Thanh càng nể phục anh hơn, bởi hầu như mọi thứ đều được Hoàng Phong lo chu tất. Từ tủ quần áo đến giường chiếu, nồi niêu bếp núc, nói chung đều được trang bị đầy đủ. Góc phòng còn được kê một chiếc tủ lạnh 120 lít để bảo quản thực phẩm. Căn phòng khoảng 40 mét vuông, như vậy mấy ba con của A E thao hồ mà thoải mái sinh hoạt. Quay sang Diễm Thanh, anh nói với cô. Thôi, mình về sớm, để cho anh A E nghỉ ngơi, cho đỡ mệt. A E cứ di chân xuống đất rồi nói. Ngại quá giám đốc à, liệu tôi có làm được chuyện gì không? Tôi chỉ sợ... Không ngại đâu, tôi sẽ sắp xếp anh vào tổ bảo vệ. Một ngày làm việc 8 tiếng, mấy tháng nữa vào năm học mới, tôi sẽ xin cho mấy đứa bé học bán trú. Buổi chiều anh được về sớm 30 phút để đi đón con. Buổi sáng lái xe sẽ đến chở các bé đi học và cả anh đi làm luôn. Cảm ơn giám đốc nhiều lắm. Mày tốt quá, cả Diệp Thanh nữa. À ê tôi, không biết nói gì hơn. Diệp Thanh biết sự vất vả mà gia đình anh A E đang phải gánh chịu nên rất thông cảm. Cô càng cảm kích hơn bởi những hành động này của Hoàng Phong. Anh đã vì cô mà làm tất cả, đã thay cô trả ơn nhân nhân. Ngước đôi mắt đầy vẻ biết ơn nhìn Hoàng Phong, cô không nói nên lời. Anh nắm tay cô kéo ra xe rồi nói với cô. Mình về thôi, anh A E ngủ ngon nhé. Chắc thời gian đầu lại nhà sẽ hơi khó ngủ một chút. Cố gắng lên. Mà này, anh nhớ mở điện thoại liên tục. Có gì khó khăn cứ gọi cho tôi. Số của tôi được lưu số 1 theo cách gọi nhanh, anh nhớ chưa? Lúc ở trên nhà, giám đốc chỉ cho tao, tao nhớ mang máng rồi. Mà bấm số 1 thì nhớ lắm. Thôi, hai người cứ về đi. Chiếc xe phóng đi, rồi nhìn qua gương chiếu hậu, Diệp Thanh vẫn thấy bóng dáng của A E đứng đó. Sau đó cô mới nói với Hoàng Phong. Anh làm tôi bất ngờ quá, vất vả cho anh rồi. Anh làm như vậy tôi thấy ngại. Vì tiền chi trả cho cả mấy ba con anh ấy sinh hoạt không phải là số tiền nhỏ đâu. Lại là còn tiền thuê nhà hàng tháng nữa. Hoàng Phong chợt nắm lấy tay của Diệp Thanh, lời của anh đáp nhẹ tênh. Đó là chút tình cảm tôi thay cô, báo đáp gia đình anh ấy. Với lại đó chính là trách nhiệm của tôi, vì chính tôi là người để lạc mất cô. Như thế này có đáng gì so với việc hàng năm công ty vẫn đi từ thiện, cô đừng có ngại gì hết. Đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được. Hoàng Phong bên ngoài là một tổng tài lãnh khốc, nhưng bên trong ấm áp và tình cảm vô cùng. Anh biết đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, không hề coi thường và khinh rẻ họ, mà luôn sẻ chia bao bọc. Giá như... Nghĩ đến đây Diệp Thanh lại thừ người. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Một tuần sau, Hoa vừa bước chân đến sảnh công ty, đã thấy mọi người đang đứng tụm năm tụm ba chỉ trò bàn tán thứ gì đó. Nhìn thấy cô, họ chợt im bặt. Lấy làm lạ, Hoa tính hỏi chuyện, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Trước khi về phòng mình, cô ta còn để lại một ánh mắt mang hình viên đạn dành cho đám người kia rồi mới ngúng nguẩy bỏ đi. Cảm nhận được những ánh mắt ấy dường như vẫn đang đuổi theo mình. Mặc kệ cô ta biết thừa, đám đông nhiều chuyện này luôn ghen ăn tức ở và hậm hực với cô ta. Chỉ vì cô ta đẹp hơn họ và lại là vợ tương lai của Tổng Giám đốc Hoàng Phong. Song Hoa không hề biết, họ đang xì xào bàn tán về cô bởi một điều khác. Một điều mà chỉ lát nữa thôi, cô sẽ ước giá như mình, có thể độn thổ ngay được. Mấy cô nàng hay chuyện vừa nhìn thấy Hoa khuất bóng, vội vàng truyền tay nhau hàng chụp bức ảnh và xì xào bàn tán. Eo ơi, nhìn thế mà tởm thật, không tưởng tượng ra được luôn ý. Như thế này khác nào gái làng chơi. Sếp mà biết, thì có mà chết dở. Mà bị vợ chưa cưới cắm cho một cái sừng to đùng thế này, chắc là sếp sốc lắm đấy. Công nhận nhở, nhìn mát mẻ thế kia cơ mà. Nhưng mà tôi thấy cái thằng chụp, những bức ảnh này, nó cũng đều cơ. Ai đời trường mặt ra cho bản dân thiên hạ soi hết còn gì. Thật là hết chỗ nói. Mà cây bà này, tưởng khôn hóa ra lại dại, có bao nhiêu hình gom hết luôn. Đáng ra cứ để đấy một ít thì ai mà biết. Đằng này làm thế này, khác nào tự phi tang cho ả chứ. Tưởng này tuổi rồi mà còn dại, dại quá đi mất. Tú Anh gãi đầu gãi tai nói. Công nhận giờ mới thấy mình ngu, biết thế cứ vứt vùng vãi mẹ nó ra, cho nó đẹp mặt một thể. Giờ phải làm sao để cho sếp mình biết nhở? Tao gom hết ảnh lại rồi. Chợt Hà Giang chép miệng nói một câu. Các bà quên là người ta còn in cả đống truyền đơn, giải khắp cả công ty à? Ai, tôi cũng vớ được cả mớ đây này. Thế á, đâu, bỏ ra đây xem nào. Thế mà từ nãy tới giờ không nói gì, cứ ngậm miệng ăn tiền. Các bà chả chúi mũi vào xem hình còn gì. Cái này mới chất như nước cất này. Hẳn là bị bồ chơi đều. Đấy, các bà xem đi. Vừa nói Hà Giang vừa đặt xuống bàn một mớ giấy A4, đặt kín chữ, khiến ai cũng tò mò chúi đầu vào đọc. Mảnh giấy ghi nội dung ra sao? Thưa các anh chị, tôi là Trung Kiên, người yêu của cô Hoa, Việt Kiều Mỹ. Vốn dĩ chúng tôi đã là một cặp thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên ở Mỹ, cùng trở về Việt Nam. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi bước chân về nước, cô ta lại thay lòng đổi dạ, quay ngoắt 180 độ và hất cẳng tôi. Không cần nói chắc mọi người cũng biết, đích mà cô ta đang nhắm đến chính là ai. Đó chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Phong của mọi người. Cô ta còn ngang nhiên dọn đến nhà anh ta ở chỉ để muốn trở thành phu nhân xếp tổng trong tương lai. Một con người đầy tham vọng và chỉ biết đến tiền như hoa. Thú thực giờ đây tôi mới biết. Thà cô ta thẳng thắn chia tay với tôi một cách đàng hoàng, tôi sẵn sàng chấp nhận. Đằng này cô ta lại bắt cá hai tay, bên nào cũng muốn, không muốn mất bên nào. Cô ta cần tiền và một cuộc sống sang chảnh bên cạnh Hoàng Phong, song lại cần tôi bởi nhu cầu ân ái. Mọi người không thể nào tưởng tượng được khi lên giường với tôi, cô ta như thế nào đâu. Chỉ một từ điếm, chính xác là như vậy. Thật là tởm lợm. Tôi bị phản bội trắng trợn, tôi quá bất công, nên tôi phải dùng đến hạ sách này để lật tẩy bộ mặt thật của con hồ ly chín đuôi kia. Và tất cả những hình ảnh mà mọi người đang xem được tôi chụp và quay lại cận cảnh, đây chỉ là một phần nhỏ với những gì mà tôi đang nắm giữ. Nó sẽ được gửi đến đúng địa chỉ cho người cần nó. Tôi biết, khi chúng được công khai, à đàn bài ấy sẽ bao biện cho rằng đây là hình ảnh cắt ghép. Nhưng mà không, nếu như cô ta muốn đối chất, xin cứ đến gặp tôi. Khách sạn Thiên Thai là nơi tôi chờ cô ấy. Cảm ơn mọi người đã đọc hết những giải bày này của tôi. Xin lỗi vì làm phiền. Trời đất ơi, vụ này lớn thật. Hóa ra tên Trung Kiên kia bị cắm sừng, nên quyết không ăn được thì đạp đổ đấy. Hoa nhà ta đúng là to gan thật. Thế mà một chân đạp hai thuyền đấy, hai tay bắt hai con cá. Tôi hóng vụ này quá mấy bà ơi. Tú Anh lúc này mới hà hê, hất mặt lên nói thêm. Các bà khỏi lo, không ai biết vụ này. Chúng ta còn chưa đến sớm bằng mấy ông bảo vệ đâu. Tôi thấy trên tay họ cũng có những thứ này đấy. Chắc chắn nó cũng được gửi cho Tổng Giám đốc và cô nàng Hoa kia sẽ nhận được kết cục sớm thôi. Biết đâu giờ cô ta đang ầm thầm khóc nghẹn trong phòng làm việc rồi cũng nên. Thu Hà bước đến vỗ vào tay của Hà Giang. Bà không thấy nãy đi vào, nàng ta cứ vênh cái mặt lên à? Chắc là chưa biết gì đâu. Và tôi đảm bảo, có khi ả ta là người biết sau cùng cũng nên. Vụ scandal này, ngang với vụ Westgate, mấy bà nhỉ? Ngày nay chắc tôi phải chả làm được cái gì mất. Đang hóng xem sếp mình xử lý cái con hồ ly kia như thế nào. Các bà nhớ canh me động thái của hai người ấy nhé. Nhất là con Hoa cho tôi. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Khi Hoàng Phong bắt máy, nghe đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng của một người đàn ông. Chào Tổng Giám đốc, tôi mới gửi cho anh một món quà rất đặc biệt, mời anh nhận cho. Sợ thất lạc nên một phần tôi gửi qua di động, phần còn lại sẽ được nhân viên bưu điện mang đến ngay. Xin lỗi, tôi đang được hân hạnh tiếp chuyện với ai đây? Từ từ rồi anh sẽ biết. Thôi, tôi xin phép không làm phiền đến anh. Thời giờ là vàng ngọc. Chào anh, chúc mọi chuyện tốt đẹp. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô thư ký Hoa của anh nhé. Nói xong bên kia cúp máy, cùng lúc tiếng báo tin nhắn tinh tinh vang lên từ tin nhắn Yahoo. Mở ra xem, anh thấy một nick mang tên cùng cảnh ngộ hiện lên. Hắn gửi cho anh một loạt icon mật cười và một đoạn video cùng với hàng loạt file ảnh. kích vào đó xem, anh thực sự bàng hoàng đến sững người bởi những gì trước mặt mình. Đoạn video mô tả cảnh giường chiếu vô cùng rõ nét, khiến anh nhìn còn thấy đỏ mặt vì sượng. Và rất dễ để anh nhận ra, người con gái trong đoạn clip kia là Hoa, còn gã đàn ông kia thì lạ hoắc. Nhưng hắn gửi cái này cho anh để làm cái quái gì vậy? Anh có liên quan gì tới mối quan hệ của bọn họ đâu? Thôi chết rồi. Có lẽ hắn ta thấy Hoa đang ở trong nhà của anh, nên mới ghen tuông mất kiểm soát đến độ phải dằn mặt anh bằng cách này. Hắn muốn khẳng định chủ quyền với anh rằng Hoa là một bông hoa có chủ và anh không được phép đụng vào. Hắn nào có biết, anh chẳng có một chút tình cảm nào với cô ả. Đến thiện cảm còn chả có, nói gì đến tình yêu. Click vào một hình ảnh, anh thực sự nóng mắt bởi vì nó quá dung tục phản cảm. Tất cả như phô bày hết mọi tư thế ái ân nhục dục, hệt như những bức ảnh đồi trụy mà đám thanh niên hư hỏng vẫn truyền tay nhau. Thở hắt ra một cái, anh bấm vào nick Yahoo của tên kia, định nhắn một tin, nhưng thấy gã đã out nick. Hoàng Phong khẽ buông một câu. Hoa, cô có biết tên người tình của cô đã làm trò bị ổi gì sau lưng cô không? Thật là đáng tiếc cho cô. Anh chợt nhớ ra cái đêm Hoa không về nhà. Rất có thể đêm hôm đó, cô ta đã qua đêm với người tình trong khách sạn và bị hắn ghi hình lại tất cả. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ, chỉ vì một phút nông nổi khiến bản thân phải trả giá đắt. Đến khi hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Lúc này trong phòng mình, Hoa vừa trải qua một trận đại hồng thủy với vẻ mặt thất thần và sợ hãi. Trái với sự tự tin kênh kiệu vừa rồi, giờ cô ta rũ ra không khác gì một tàu lá chuối, mặt xanh như chàm đổ, chân tay run lầy bầy, tưởng như muốn ngã quỵ đến nơi. Cô ta cũng vừa nhận được một loạt tin nhắn Yahoo kèm theo hình ảnh giường chiếu của chính mình. Cô ta nói lắp bắp, nói chẳng ra hơi. Tên khốn kiếp, thì ra hắn lợi dụng mình. Vào đúng cái hôm ấy, giời ơi là giời. Cũng giống như Hoàng Phong, Hoa không thể nào liên lạc được với gã đàn ông đồi bại kia. Gửi tin nhắn cho cô xong, hắn thoát ra ngay lập tức. Nhưng hắn ta là ai? Làm như vậy với cô nhằm mục đích gì chứ? Cô có chết, cũng không bao giờ nghĩ ra rằng mình đã đắc tội với ai. Không, là không có ai hết, bởi vì cô mới chân ướt chân ráo về Việt Nam. Đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Hoa tái cả mặt khi nhớ lại biểu cảm của mấy cô nàng nhìn mình hồi sáng. Có khi nào bọn họ nhìn thấy những tấm hình này rồi không? Sợ hãi vô cùng, Hoa không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần nhìn những bức hình và đoạn clip kia lộ ra, thì cho dù cô ta có chui xuống đất hay là thăng thiên lên trời, cũng không thể nào rửa hết nhục nhã. Rồi đây còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai đây? Hoa ơi là Hoa, sao mày bất cần thế hả? Rồi chuyện này mà lộ ra đến tay Hoàng Phong, thì đời mày xác định bốc cứt con ạ. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Có lẽ chỉ còn cách cầu cứu Hoàng Phong thôi. Hoa định đứng lên bước vào phòng của anh, xong cô ta lại ngồi thụp ngay xuống, bởi vì cô ta không đủ can đảm. Nói đúng hơn, cô ta bắt đầu suy xét thiệt hơn. Đúng vậy, anh ta chưa biết gì thì kệ đi. Bây giờ mình khai ra thì khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Nhưng ngồi chờ chết như thế này cũng không phải là một cách hay. Cái này không được, cái kia không được. Lòng cô ta rối như tơ vò. Hoa chỉ muốn chết. Chưa bao giờ cô ta sợ hãi và mất phương hướng như vậy. Nhìn cơ thể đang phơi phới xuân thì mà phải chết vì một chuyện lãng nhách, liệu có đáng hay không? Đời chó đến thế là cùng. Chưa hả hê được bao lâu thì lại bị rơi xuống đáy vực thẳm. Cô ta đành phó mặc cho số phận của mình vậy. Buổi trưa đến, mọi người lục đục rủ nhau xuống căng tin ăn trưa. Đám nhân viên nữ còn bảo nhau đến rủ Hoa đi ăn cùng. Tú Anh dẫn đầu đám nhiều chuyện tiến đến phòng của Hoa. Cả bọn làm ra vẻ thân thiện. Phu nhân xếp tổng ơi, đi ăn cơm trưa thôi nào. Gớm, vợ xếp mà chăm chỉ thế thì nhân viên thất nghiệp hết à? Chị Hoa ơi, đi thôi. Hoa vẫn cúi đầu không nói gì. Đúng ra là cô ta sợ phải nhìn thấy họ, sợ những ánh mắt soi mói của những con diều hâu bên cạnh. Dường như cái đám kia đọc vị được ý nghĩ của cô ta, nên cứ đứng ỉ ra đấy không chịu rời đi. Chúng quyết định làm nhục cô ta. Hoa lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên rồi nói ngay. Các cô đi đi, tôi không thấy đói, để tôi nghỉ ngơi một chút. Ơ, nhìn Hoa hôm nay khác lạ thế nhở? Mặt tái mét đi rồi kia kìa. Hay là cô bị bệnh? Có cần bọn này giúp gì cho cô không? À, không cần. À, tôi chỉ mệt thôi. Nghỉ ngơi một chút là khỏe. Các cô đi đi. Hà Giang chép miệng ra vẻ thông cảm. Vậy để tôi giúp chị gọi sếp tổng ra nhé. Chắc chỉ có sếp ấy mới chăm sóc được cho chị thôi. Vừa nói cô ta vừa cố tình cầm sấp giấy lộn trên tay đưa lên quạt quạt, rồi làm như hậu đậu trượt ngã khiến cho những tấm ảnh bên trong rơi hết xuống bàn của Hoa. Tất cả như một gáo nước lạnh đập thẳng vào mặt của cô ả. Không cần đau to búa lớn, không cần ồn ào lớn tiếng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đánh gục một Hoa cao cao tại thượng thường ngày. Hoa ú ớ mồm miệng á khẩu khi nhận ra những gì rơi trước mặt cô ta bây giờ là tất cả những bằng chứng tố cáo cô ta. Cô ta lúc này chỉ kịp dùng hai tay quơ vội lấy nó rồi nhanh chóng xé thật mạnh. Tất cả bực tức căm hận được dồn hết vào cả đôi tay kia. Các người, là các người cố tình bêu xấu tôi có phải không? Một tiếng vỗ tay, rồi hai tiếng, ba tiếng. Cứ như vậy một hiệu ứng domino và hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên. Tú Anh cười hăng hắc. Đây rõ ràng là ảnh Hoa mà. Là chúng tôi vô tình nhặt được nó ở dưới cổng công ty thôi. Thứ này nhiều lắm. Bảo vệ nhặt được cả mớ, rồi vứt đi rồi đấy. Không biết là ai mà bất cẩn như vậy chứ nhở? Nhưng mà phải nói thật. Hoa ơi, Hoa đẹp lắm. Đẹp đến từng centimet. Có đúng không mọi người? Cô ta đẹp, cô ta có quyền có phải không? Câm đi! Các người im hết đi! Hoa gào lên tức tối rồi bịt tai của mình lại. Trong đám đông hỗn tạp ấy, đều cùng một ruột với nhau, đều chúi mũi dùi vào Hoa. Không ai tin cô ta hết, và chẳng ai muốn nghe cô ta thanh minh. Chợt một thanh âm trong trèo, sẽ đám đông tiến vào. Đó chính là Tú Uyên, kỵ phùng địch thủ của Hoa đây rồi. Mấy bà làm cái gì đấy? Không sợ kinh động đến sếp à? Chuyện đâu còn có đó. Hoa nhở? Mấy tấm hình này nhằm nhò gì? Chỉ cần sếp yêu Hoa là được. Mặc kệ thế giới đảo điên, lòng người hiểm ác. Điều quan trọng nhất bây giờ là Hoa phải làm cho sếp tin tưởng. Một mình sếp thôi. Mà sếp biết việc này chưa? Có cần tôi nói giúp cho một tiếng không? Hay tôi đưa Hoa vào phòng sếp nghỉ ngơi nhé? Khổ thân chưa kìa. Mới có vậy. Mà nhìn người đã không ra người rồi. Đúng là rắn độc mà. Mới nghe lại tưởng Tố Uyên tốt lắm, nhưng thực ra những lời nói của cô ta buông ra không khác nào muôn ngàn mũi dao xuyên thấu vào trái tim của Hoa lúc này. Tức mà không thể làm gì được. Đây là cảm giác của kẻ thua cuộc sao? Nước mắt của Hoa trực trào. Song cô đang cố gắng kìm nén, cô không thể nào bật khóc ở đây được. Nhục nhã vô cùng. Phải mạnh mẽ lên, tuyệt đối không được gục ngã. Nhưng mà trong tình huống này, cô ta biết phải làm gì đây? Nhìn Hoa thảm hại và co mình vào như một con tôm, khiến một vài người thương hại, định thôi không tấn công cô ta nữa. Nhưng còn Tố Uyên, cô ta thấy đây chính là thời cơ có một không hai. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần hai ba cái miệng kiểu Tú Anh Hà Giang là được. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, phải tận dụng thôi. Trời giúp ta rồi. Mắt Tố Uyên liếc về phòng xếp tổng cách đó không xa. Cánh cửa vẫn đóng, chứng tỏ Hoàng Phong chưa ra ngoài. Như vậy thì càng hay càng tốt. Lát nữa, chỉ lát nữa thôi, tất cả sẽ phơi bày ra hết. Sắp có kịch hay để xem rồi. Người ta nói dậu đồ thì bìm leo, quả đúng không sai chút nào. Dường như giông tố bây giờ mới thực sự trút xuống đầu của Hoa. Đám đông đang tập trung ở phòng Hoa chờ xem kịch thì có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta mặc đồ bưu điện, trên tay còn cầm một phong thư rất dày. Vẫn là Tú Anh nhanh mắt, cô nàng hăng hái, tiến đến hỏi ngay. Ơ, hôm nay nhân viên bưu điện, lên tận đây cơ à? Anh ơi, xem em có thư không ạ? Dạ không, tôi muốn tìm phòng tổng giám đốc, anh ấy có bưu phẩm. Chỉ nghe đến vậy, Hoa sợ hãi lao ngay đến, như một phản xạ tự nhiên. Cô ta đứng chắn trước mặt anh bưu tá. Đưa tôi cầm cho giám đốc cho, anh cứ về đi, tôi là thư ký của anh ấy. Không. Thư này đảm bảo tôi phải trực tiếp giao cho tổng giám đốc. Cảm ơn cô. Vừa lúc đó cánh cửa phòng xếp tổng mở toang, Hoàng Phong tiến lại lạnh lùng lên tiếng. Ở đây có cái gì mà ồn ào quá vậy? Bộ máy cô không đi ăn trưa sao? Định đình công đi à? Tổng giám đốc... Mấy cô nàng ấp úng gọi tên anh. Anh bưu tá thấy vậy thì mừng húm, liền cướp lời. Dạ, anh là Tổng Giám đốc Hoàng Phong có phải không ạ? Mời anh nhận bưu phẩm dùm em. Hoàng Phong cầm lấy chiếc phong bì dày cộp, chưa cần mở ra nhưng anh cũng biết nó chứa gì bên trong. Không vội ký sổ, anh hỏi người bưu tá. Xin hỏi, anh nhận bưu phẩm này từ cục bưu hay là người nào đó đến và thuê anh mang đến đây cho tôi? Bởi vì tôi không quen biết với người này. Đưa tay lên gãi đầu, người bưu tá phân trần. Tôi nhận từ bưu cục thôi, và tôi không biết chính xác ai là người gửi, vì một ngày bao nhiêu người gửi thư, làm sao mà tôi nắm hết được. Đến nhân viên ngồi quầy còn chả nhớ, nói gì đến tôi. Anh ký sổ dùm tôi, để tôi đi. Hoàng Phong đặt bút ký xoẹt một cái, rồi ra hiệu cho anh kia rời đi. Đám nhân viên nữ lúc này tự dưng đứng chôn chân một chỗ. Họ ngại ngùng không dám nhìn Hoàng Phong. Anh nhìn vào mớ giấy tờ vương vãi trên bàn và trên tay một số người, thì lắc đầu nói thêm. Tôi thất vọng với mấy người quá đấy. Công việc không lo làm, chỉ kiếm chuyện là giỏi thôi. Nãy giờ không ra nhưng tôi biết các cô đã làm những gì, nói những gì. Cũng là đàn bà con gái với nhau, không nên cười cợt trước nỗi đau của người khác, trong khi mình chưa biết thực hư thế nào. Giải tán hết cho tôi. Từ lúc Hoàng Phong bước ra, Hoa câm lặng như người bị cấm khẩu, sợ mới òa lên khóc ấm ức. Anh Phong à, có kẻ hại em đấy. Em bị oan, em không biết gì cả. Em xin anh hãy tin em. Bọn họ lục đục kéo nhau về phòng. Thay vì đi ăn trưa, họ lại bảo nhau nán lại thêm chút nữa. Tuy không dám xì xào, nhưng bấy nhiêu cặp mắt vẫn rắn chặt vào phòng của Hoa. Họ tò mò muốn biết phản ứng của Hoàng Phong, xem anh xử lý chuyện này như thế nào, nên bấm tay nhau quan sát. Cứ nghĩ khi đám đông giải tán sẽ là một màn chiến tranh lạnh của anh. Nhưng không, Hoàng Phong vẫn hết sức bình thản. Anh gật đầu nói với Hoa. Tôi biết cả rồi. Thay vì khóc lóc, thì cô hãy học cách chấp nhận đi. Đây là chuyện riêng của cô, tôi không muốn xen vào. Chỉ có thể giúp cô dẹp yên dư luận ở công ty thôi. Thực ra chuyện này, chỉ có cô mới giải quyết được. Hoa bám chặt lấy tay của Hoàng Phong, bật khóc thút thít. Anh nghe em nói, là em bị nó gài bẫy. Em không biết hắn ta là ai, và tại sao hắn lại làm như vậy với em. Anh Phong à, chỉ có anh mới cứu được em thôi. Anh có tin em không? Em chỉ yêu một mình anh thôi. Hoàng Phong đặt nhẹ tay lên vai của Hoa rồi nói. Bây giờ cô khóc lóc cũng không giải quyết được chuyện gì. Tôi nghĩ hôm nay cô nên về nghỉ ngơi sớm, để đầu óc của mình được thư giãn, gạt bỏ mọi rắc rối trong lòng mình ra đi. Tôi sẽ nghe cô tâm sự sau khi về nhà. Tâm trạng cô không ổn, để tôi bảo lái xe đưa cô về. Nói xong anh móc điện thoại gọi cho lái xe. Đợi cho Hoa yên vị trong xe rồi, anh mới bước chân vào căng tin. Hôm nay anh không đến chỗ Diệp Thanh ăn cơm. Tuy sự việc xảy ra với Hoa hoàn toàn không liên quan đến anh, nhưng anh thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu sự việc và giúp cho cô gái này. Trước mắt phải dẹp yên dư luận ở công ty. Đầu giờ chiều, Hoàng Phong cho tập hợp toàn bộ nhân viên văn phòng đến phòng họp. Anh lạnh lùng lên tiếng. Sự việc vừa rồi không ảnh hưởng gì tới mọi người, cũng không ảnh hưởng đến công ty. Đây là việc cá nhân, nên tôi mong mọi người phải sáng suốt, không để kẻ xấu lợi dụng. Đừng vì mấy tấm ảnh và những dòng chữ đó mà vội quy chụp một con người. Nếu không giúp được người ta thì thôi, nhưng tôi mong các cô phải nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực và nhân văn một chút. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không được lan truyền và đẩy sự việc đi quá xa. Mọi người hiểu ý của tôi chứ? Dạ, sếp Tổng, chúng tôi hiểu rồi. Hàng loạt tiếng vâng dạ cất lên, đám đông giải tán ngay sau đó. Hoàng Phong bước vào thang máy tiến đến phòng bảo vệ. Anh vẫy tay mấy người bảo vệ đến và hỏi chuyện. Sáng nay các anh có thấy gì khác thường không? Mọi người cứ nói thật cho tôi biết. Hai anh bảo vệ đưa mắt nhìn nhau e dè, chỉ có AE là mạnh dạn đứng ra nói. Sếp Tổng ạ, sáng giờ chúng tôi nhận được rất nhiều cái này, được vứt ở cổng công ty. Nói rồi AE chạy vào phòng bảo vệ, đem ra cho Hoàng Phong một xấp giấy được in sẵn và những bức ảnh mà anh đã biết. Anh nhận lấy rồi hỏi thêm. Các anh có nhìn thấy ai là người vứt những thứ này không? Dạ không thưa sếp, khi chúng tôi đến, chúng tôi thấy nó vương vãi ở đây cả rồi, chúng tôi chỉ nhặt gọn thôi. Check camera lên cho tôi xem đi. Nghe Hoàng Phong nói, họ mới nghĩ ra. Đúng rồi, phải check lại camera. Tua lại thời điểm sáng sớm, Hoàng Phong chợt chú ý đến hai thanh niên bịt mặt chờ nhau trên một chiếc xe máy. Zoom lại chỉ thấy dáng người, còn mặt mũi không tài nào nhận diện được. Chúng nó còn khôn khéo che cả biển số xe, khiến anh có cố gắng như thế nào cũng không thể nào nhìn thấy. Sau khi giải toàn bộ số giấy tờ và hình ảnh xuống cổng công ty và khu vực xung quanh, hai đối tượng nhanh chóng lên xe và phóng vút đi. Rõ ràng chúng có âm mưu và dàn dựng rất kỹ lưỡng. Tạm thời gác lại mọi chuyện sang một bên, anh quay sang nói với tổ bảo vệ. Đây chỉ là chiêu trò bẩn của bọn xấu nhằm hại người thôi. Mục đích của chúng là gì, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Các anh chú ý quan sát và tuyệt đối không được cho người lạ vào công ty, nghe chưa? Tất cả những thứ như thế này đốt hết đi. Nếu phát hiện điều gì khả nghi, cứ gọi cho tôi ngay. Dạ thưa sếp tổng. Cùng thời điểm này tại công ty Minh Hùng, Hùng Gấu đang ngồi thư giãn trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa. Mời vào. Tên trợ lý thực chất là đàn em của hắn khúm núm bước vào. Dạ thưa sếp, có tin mới ạ? Tin gì, nói đi. Tên này mở bìa sơ mi, đưa ra một tấm ảnh và những tờ giấy kín chữ đưa cho Hùng Gấu. Mời sếp xem qua cái này. Hùng Gấu dán mắt vào những tấm ảnh, mặt hắn dần dần đỏ bừng lên rồi buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, là kẻ nào làm ra trò này? Nó dám qua mặt chúng ta sao? Cậu phải cho người tiếp cận, cần thiết được thì đưa cô gái đó đến gặp tôi càng nhanh càng tốt. Dạ thưa sếp, cái này hơi khó, nhưng em sẽ cố. Em theo dõi từ sáng tới giờ, thấy hồi nãy cô gái đó được lái xe trở về rồi ạ. Không hiểu sao Hùng Gấu lại thấy có thiện cảm với cô gái này. Có lẽ vì cô ta giống với người yêu cũ của hắn. Phất tay một cái cho đàn em, hắn nói thêm. Tiếp tục theo dõi. Mà quên, chú có nhìn thấy thằng này quen không? Điều tra xem nó là ai. Dạ, thằng này chắc là hạng vô danh tiểu tốt, gà què ăn quần, cối say thôi sếp ạ. Để em tung đàn em ra truy tìm nó. Mặt nó sờ sờ ra đây, làm sao mà thoát được. Sài Gòn này rộng, nhưng mà cũng chỉ như bàn tay của mình thôi. Sếp cứ yên tâm. Trong đầu Hùng Gấu chợt lóe lên một cái tên. Đúng rồi, đích thị là à. Chỉ có con đàn bà đó thôi. Chả có lần nó nhờ hắn dằn mặt cô bé này sao. Đàn bà cực kỳ nham hiểm, bởi vì ghen tuông, nó sẵn sàng làm tất cả, kể cả cho tình địch xuống bùn. Móc điện thoại ra, Hùng Gấu mặt căng lên như dây đàn, khóe mắt giật giật, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận. Tố Uyên, chào cô. Xem ra cô đang ung dung tự tại, hưởng thụ thành quả lắm có phải không? Nói đi, cô vừa làm trò gì bẩn ở sau lưng của tôi có phải không? Đầu dây bên kia Tố Uyên giật thót cả mình, cái giọng như âm ti địa ngục vọng về của Hùng Gấu khiến cô ta nhất thời không rét mà run. Cố gắng trấn tĩnh hít một hơi thật sâu để giọng nói của mình không bị run rẩy. Anh Hùng, anh nói gì em không hiểu. Nếu như cô muốn sống thì phải đến đây ngay lập tức cho tôi. Đồ chó cái bẩn thỉu. Nửa giờ sau cô không có mặt, đừng có trách tôi ác với cô. Nói xong hắn cúp máy, Tố Uyên tái mặt, mồ hôi túa ra như tắm. Tại sao hắn lại tức giận như vậy chứ? Lẽ nào hắn đã nắm được thóp của cô rồi à? Là việc gì mới được cơ chứ? Hay là hắn biết chuyện của Hoa rồi? Không thể nào, hắn có khốn nạn đều già thì cũng phải nể tình xưa cũ với cô. Không thể nào vì chuyện còn con hôm trước mà xem kẻ khác hơn cô được. Thế thì là chuyện gì chứ? Chịu, cô không thể nào đoán ra được. Hay Hùng Gấu lại thích con nhỏ tên Hoa kia? Thôi chết, nếu đúng như vậy thì cô vừa mới vuốt sâu hùm rồi. Nhưng mà việc đâu phải tại cô. Cho dù hắn có biết thì chẳng thể nào trách được cô. Ai bảo hắn không nói trước, cũng chưa từng cảnh báo cô đừng động đến Hoa. Khoác vội chiếc túi sách lên vai, Tố Uyên đi nhanh ra khỏi phòng, quên cả xin phép. Mai Phương thấy vậy thì khích nhẹ. Này, Tố Uyên, đang ở trong giờ làm việc, cô đi đâu đấy? À, tôi có chút việc, nhờ bà xin phép cho tôi nghỉ hộ nhé. Ngày mai tôi làm bù cho. Không được đâu, bà ở đây mà bà lại nhờ tôi xin phép thay cho bà. Vô lý lắm. Nếu như bà muốn nghỉ thì bà vào trong xin trưởng phòng một tiếng, rồi bà đi đâu thì đi chứ. Sao lại đổ váy sang cho tôi? Đúng giờ Tố Uyên có mặt tại phòng làm việc của Hùng Gấu. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt mang hình viên đạn và vẻ mặt đằng đằng sát khí. Không cần rào trước đón sau, Hùng Gấu vứt thẳng sấp ảnh xuống trước mặt Tố Uyên, giọng gần lên tức tối. Tố Uyên, cô giải thích thế nào về chuyện này? Sao anh lại hỏi em? Em có biết gì đâu, nó chả liên quan gì đến em cả. Nhoài người về phía trước, đưa tay bóp mạnh vào cằm của Tố Uyên. Lúc này Hùng Gấu rít lên. Cô quên tôi là ai à? Bằng mấy cái trò mèo của cô mà đòi qua mặt thằng Hùng Gấu này sao? Nói ngay, cô đã làm gì con nhỏ này? Nói cho thật, nói cho đúng, đừng có quanh co chối tội mà cô chết với tôi. Buông tôi ra, đau chết người ta rồi. Hùng Gấu hất mạnh một cái khiến Tố Uyên chúi nhủi. Cô ta ôm một bụng tức, sau đó ngồi xuống ghế phân trần. Cái gì cũng phải từ từ chứ, anh làm như tôi là tội phạm không bằng. Hôm nay anh ăn nhầm cái gì à? Ăn nhầm khoai ngứa hay sao mà cứ sùng sùng lên như thế hả? Cô cầm ngay cái miệng thối của cô lại đi. Cô là con đàn bà thối tha. Thảo nào lúc trước cô cứ sống chết đòi tôi xử con bé đấy. Khôn hồn thì khai ra đi. Khai ra sự thật cho tôi. Tố Uyên không hề biết Hùng Gấu có nội tình bên trong. Chỉ nghĩ chắc là hắn ta chết vì tội hám gái. Thấy hoa xinh đẹp, định chiếm làm của riêng. Nhìn vào ánh mắt, sắc như tia ích quang, chỉ muốn giết người đến nơi của Hùng Gấu. Tự nhiên Tố Uyên lại co mình lại. Biết nếu giờ có nhận tội cũng chết. Bởi một khi ghen lên thì hắn không giết, cũng khiến cho cô bầm dập tơi tả. Vậy nên một khi hắn chưa có bằng chứng trong tay, thì dù có chết, cô cũng không bao giờ nhận tội. Nghĩ vậy Tố Uyên liền nói cứng. Anh bị làm sao đấy? Anh điên à? Vì một con đàn bà chưa một lần tiếp xúc mà anh vội vàng quay lưng với tôi. Vu cho người đã từng đầu ấp tay gối với anh. Những tội mà tôi không làm, anh có phải là quá hồ đồ rồi không? Hôm nay anh có đánh chết tôi ở đây thì tôi cũng không nhận. Rồi anh phải hối hận thôi. Tôi có làm đâu mà tôi nhận chứ. Thấy Tố Uyên một mịch khẳng định, chắc nịch, Hùng Gấu bỗng hoang mang. Không lẽ ngoài Tố Uyên ra còn có người ghét hoa cay đắng sao? Đành phải chờ thằng đệ điều tra xem thế nào. Giờ chỉ còn duy nhất đầu mối là cái thằng oắt con kia nữa thôi. Hắn thề bằng mọi giá phải tìm được thằng khốn kia và lôi về dần cho một trận nhử tử thì hắn mới chịu. Chưa bao giờ Hùng Gấu thấy mình bất lực như lúc này. Đã 10 ngày trôi qua mà sự việc của Hoa vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn như ngồi trên đống lửa, chẳng hiểu sao hắn lại thấy lo lắng cho cô bé này đến như vậy. Lẽ nào linh cảm của hắn là đúng? Hoa chính là con gái của người yêu cũ hắn. Móc điện thoại ra gọi cho Hưng Hắc Ma, chỉ có thằng này mới giúp được hắn thôi. 15 phút sau thì Hưng Hắc Ma có mặt. Dạ thưa sếp, sếp cần gì em ạ? Mở điện thoại ra, Hùng Gấu chỉ vào bức ảnh chân dung của Hoa rồi nói. Anh muốn nhờ chú mời em gái này về đây một chuyến. Đại ca khoái con bé này à? Nhìn được phết, nuột ra phết đấy ạ. Cho em xin thông tin về nó. Chú mày quên đây là đâu rồi à? Cứ một câu đại ca, hai câu đại ca như thế hả? Dạ, em quen miệng, sếp thông cảm. Em sửa ngay và luôn ạ. Cô gái này là thư ký mới của tập đoàn Hoàng Phong. Chú mày làm cách nào tiếp cận được với em nó và nhẹ nhàng đưa nó đến đây. Nhớ, đừng có làm cho con bé sợ. Tránh động tay động chân với nó. Vâng vâng, sếp cứ yên tâm. Chỉ cần sếp thích ý, thì cỡ nào em cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thôi được, anh chờ tin vui của chú. Hưng quả không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của Hùng Gấu. Chẳng biết hắn trổ tài uốn ba tức lưỡi kiểu gì mà ngay buổi chiều hôm sau đã gọi cho Hùng. Báo cáo, em đã tuân lệnh sếp, mời được cô Hoa đến gặp sếp rồi đi ạ. Tốt lắm, hiện tại đang ở đâu? Dạ, sếp đến nhà hàng Cánh Buồm, em đặt sẵn một bàn trong phòng VIP rồi ạ. Ok, tốt lắm, nhớ là chỉ có anh em mình và cô bé đó thôi đấy. Vâng vâng, em biết thưa sếp. Một lát sau đó, Hùng Gấu vừa bước chân vào phòng VIP đã nhìn thấy Hưng Hắc Ma và Hoa ngồi bên trong. Nhìn thấy cô, hắn bỗng chết sững vì ngạc nhiên, xen lẫn một cảm giác bồi hồi khó tả. Giờ thì hắn dám khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Để tránh làm cho Hoa sợ hãi, Hùng Gấu nở một nụ cười thân thiện. Cô bé, đừng sợ. Tôi biết vừa rồi cô phải chịu một cú sốc quá lớn. Thôi, cứ dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tôi hứa sẽ giúp cô tìm ra thủ phạm. Hoàng ngước ánh mắt nghi ngại nhìn Hùng Gấu, sau đó ấp úng. Chú là ai? Tại sao chú tốt với tôi như vậy? Hưng mắc mà cứ thấy Hoa gọi Hùng Gấu là chú thì lên tiếng nhắc nhẹ. Gọi là anh thôi em ơi, sếp anh còn trẻ lắm. Hùng Gấu liền đưa tay ra ngăn lại, ý bảo cứ mặc kệ Hoa, gọi thế nào cũng được. Điều này khác hẳn với bản tính máu gái thường ngày của hắn. Hùng chợt hỏi. Cô đến đây có ai biết không? Dạ không, hết giờ tôi đến đây cùng với anh Hưng luôn ạ. Rồi, giờ ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện. Đừng ngại gì cả, cứ tự nhiên. Tôi thấy đồng cảm và tội cho cô, nên tôi muốn giúp cô thôi. Từ lúc đấy không ai nhắc đề vấn đề kia một câu nào nữa, sợ Hoa ngại mà mất vui. Hùng Gấu định ăn xong mới hỏi về thân thế của cô, nhưng chịu không nổi, bèn lên tiếng hỏi. Tôi hỏi thật, cô đừng cho tôi là tò mò quá, nhưng nhìn cô rất giống một người bạn của tôi. Cô có thể cho tôi biết mẹ cô tên gì được không? Do dự một lúc cuối cùng, Hoa cũng trả lời. Mẹ tôi tên là Thảo. Nghe cái tên lạ hoắc này, Hùng Gấu chưng hửng, lẽ nào người ấy đã đổi tên? Nhưng mà Hưng Mác Ma lại giật thót mình, song hắn nghĩ chắc chỉ là trùng tên. Hùng Gấu làm như vô tình hỏi tiếp. Nghe nói cô sống bên Mỹ, cả nhà sang đó lâu chưa? Hoa thấy người đàn ông này tò mò quá, bình thường cô ta chắc chắn nổi giận mà chỉnh cho một trận, nhưng hiện tại đang phải nhờ người ta, nên cô ta nhũn nhặn trả lời. À, gia đình tôi định cư bên Mỹ lâu rồi, ba mẹ tôi sinh tôi ở bên đó. Hoa đã sớm biết mình không phải là con ruột của ông bà Văn Tùng và Thảo, nhưng mà chả dài gì để lộ thân phận thực sự của mình ở đây. Nói ra không chừng lợi bất cập hại. Nhiều lúc cô ta cũng muốn tìm kiếm người đã sinh ra mình, song hiện tại chưa phải là lúc. Điều cô ta sợ nhất và không dám thừa nhận cũng bởi một phần do khối tài sản kếch dù của ông bà Thảo. Dù có chết, cô ta nhất định phải bám víu lấy cái phao này. Hùng Gấu nãy giờ quan sát rất kỹ biểu cảm của Hoa. Hắn vẫn hy vọng người đàn bà có tên Thảo ấy chính là người xưa của mình, nên làm bộ vô tình hỏi. Tôi hơi tò mò một chút, mong cô đừng cười. Cô sang đây là để gắn bó với công ty Hoàng Phong luôn sao? Hình như theo tôi được biết thì cô chính là vị hôn thê tương lai của Tổng Giám đốc Hoàng Phong. Nhắc đến tên Hoàng Phong khiến gương mặt của Hoa ửng hồng. Cô không từ chối, cũng không khẳng định, chỉ nói đúng một câu. Dạ, là hai bên gia đình chúng tôi có mối giao hảo từ trước. Ba mẹ tôi mới ký hợp đồng là đối tác với tập đoàn Hoàng Phong. Vậy chắc ba mẹ cô sẽ về nước thường xuyên chứ? Dạ, chắc là vậy. Càng nói chuyện với Hoa, Hùng Gấu càng thấy mình thật là vô tâm. Ngày xưa chưa từng chụp chung với Hạnh Đào tấm hình nào, chỉ có một tấm chân dung duy nhất của cô hắn còn giữ, nhưng hiện tại đang treo trong phòng ngủ. Giờ chắc chỉ còn hy vọng được gặp lại người xưa vào một ngày gần nhất thôi. Có lẽ người ấy hận lắm, hận hắn vô cùng, chưa chắc đã chịu gặp hắn. Vậy thì hắn phải bằng mọi giá tìm được tên đàn ông đã làm hại Hoa. Chỉ khi ấy mới tạo được niềm tin nơi cô. Thêm một tuần nữa trôi qua, cứ nghĩ không thể tìm được gã đàn ông đốn mặt đó, thì vẫn là Hưng Mác Ma một lần nữa lại giúp được hắn. Nhờ đám chân rết tỏa đi khắp các tụ điểm ăn chơi trong thành phố mà hắn đã tìm được Kiên Khùng trong một chiếu bạc. Sở dĩ hắn tìm được Kiên là do tên này trong một lần hứng chí đã kể lại toàn bộ phi vụ kiếm ăn ngon ơ của mình cho một chiến hữu nghe. Hắn không ngờ thằng đó chính là chân rết của Hưng Mác Ma. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Trong một căn phòng tối, Kiên Khùng bị trói giật cả cánh khửu đang nằm co cắp một chỗ. Đôi mắt láo liêng đào quanh xem có cách nào trốn ra khỏi chỗ này hay không. Tuy nhiên hắn chợt thấy thất vọng vì căn phòng được xây quá kiên cố. Chỉ có một lối thoát duy nhất là cánh cửa ra vào và đang được khóa chặt và một ô cửa sổ đóng kín. Nhìn xuống đôi chân cũng bị trói, hắn bất lực thở dài và dần nhớ ra mọi chuyện. Định cất tiếng kêu cứu, xong thấy miệng bị dán băng keo kín mít thì tức giận chửi thầm. Có tiếng mở cửa và ánh sáng ngay lập tức tràn vào phòng, điện cũng được bật lên. Bóng người cao lớn vừa xuất hiện khiến hắn giật mình sợ hãi khi nhận ra người trước mặt. Hắn phải hít một hơi thật sâu để che đi sự hốt hoảng của mình. Gã đàn ông vừa mới tiến vào, giật mạnh chiếc băng keo dán trên miệng của hắn, lập tức hất hàm hỏi chuyện hắn. Mày có biết mày đang đắc tội với ai không? Hả, thằng khốn? Đại ca, Hưng mắc ma, em... Hưng lao đến bóp chặt cằm của Kiên Khùng, sau đó rít lên. Nhìn cho rõ, đường đường là một đấng nam nhi, mà mày lại dùng đến chiêu trò bẩn. Với một con đàn bà thì hèn lắm. Thằng khốn kiếp. Trong lúc Kiên Khùng chưa hết ngỡ ngàng và đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thì có thêm một người nữa bước vào. Người này hắn không biết, chỉ thấy Hưng mắc ma, tỏ ra rất nề trọng. Dạ thưa sếp, em đã đưa được thằng lòi này đến đây, chờ sếp xử lý. Cởi trói ra cho nó đi, có lắp thêm 3 đầu 6 tay thì nó cũng không thể nào trốn khỏi đây được đâu. Chú mày đừng có lo. Dạ, thằng đàn em của em, nó cẩn thận lắm sếp ạ. Chỉ bằng vài động tác nhanh nhẹn, Hưng mắc ma đã cởi xong trói cho Kiên Khùng và quay sang nói với hắn. Thằng chó, mày có biết đây là ai không? Mở to mắt ra mà nhìn. Người đang ngồi trước mặt mày chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Thịnh và cũng là đại ca của tao đấy. Rõ chưa? Trời đất quỷ thần. Không ngờ hắn lại đụng trúng hai ông lớn là Hưng Mắc Ma và Hùng Gấu. Tiếng tăm về Hưng Mắc Ma khỏi cần nói cũng khiến hắn run sợ cả người. Sợ lại thêm cả đại ca Hùng Gấu nữa thì hắn chết chắc. Ai chả biết Hùng Gấu không phải là cái tên cho kẻ nào muốn đụng thì đụng. Thực ra giới giang hồ đều ngầm hiểu tập đoàn Hùng Thịnh chỉ là nơi để Hùng Gấu rửa tiền, bởi vì hắn hoạt động trong thế giới ngầm với hàng trăm chân rết tựa như những chiếc vòi bạch tuộc vươn dài. Nhưng có chết, hắn cũng không tài nào nghĩ ra vì sao Hưng Mắc Ma lại bảo hắn đụng vào con đàn bà nọ. Nó là con nào? Không lẽ chính là con ả chán đời say rượu hôm trước bị hắn làm nhục trong khách sạn hay sao? Thôi chết rồi. Nếu đúng vậy thì quả này hắn đi đời nhà ma rồi. Kiên Khùng đang hoang mang suy nghĩ, chợt giọng của Hùng Gấu cất lên như tiếng vạn quỷ tề, thanh trốn âm ti vọng về. Ai là người sai mày làm nhục Hoa? Nói. Dạ thưa đại ca, em không biết Hoa nào cả. Chắc đại ca nhầm em với ai rồi? Mẹ kiếp, đến đây rồi mà mày còn lớn giọng kêu chúng ông bắt nhầm à? Nói đoạn hắn lôi ngay một sấp ảnh từ trong chiếc túi hộp ở quần, sau đó vứt thẳng vào mặt của Kiên Khùng, nói tiếp. Mày dương mắt lên mà nhìn. Chỉ cần mày nói thêm một câu nữa, mày đừng trách bố mày ác với mày. Một khi đã nằm trong tay Hưng Mắc Ma này, thì bố mày không thiếu trò gì để biểu diễn cho mày xem đâu con ạ. Thích đi tàu ngầm có tàu ngầm, thích máy bay có máy bay. Hay là mày thích vào hang cọp, chơi với cọp, thì mày bảo bố. Kiên Khùng tái cả mặt, nhìn vào sấp ảnh do chính tay mình in ra, hắn sợ muốn đái cả ra quần. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Cứ nghĩ nhận được mối hời, ai dè còn đau hơn hoạn. Mẹ kiếp, các cụ nói cấm có sai, dây vào đàn bà là đen như chó mực. Bắt gặp ánh mắt chứa đầy lân tinh của Hưng Mắc Ma, kẻ được mệnh danh là nham thạch của núi lửa, khiến hắn cụp ngay mắt xuống, giọng ấp úng. Dạ dạ, là em ngu dốt, đã đụng vào núi Thái Sơn. Mà em không biết à, mong đại ca tha tội cho. Em chỉ làm theo lệnh. Nếu sớm biết cô gái đó là của hai đại ca, thì có cho em cả vàng, cả bạc, cả kim cương, em cũng không bao giờ dám đụng đến. Xin hai đại ca bớt giận à. Hùng Gấu cười thầm trong bụng. Không ngờ thằng oắt con này lại non gan hơn mình tưởng. Mới dọa có mấy câu mà nó muốn thăng thiên rồi. Thế này mà đòi làm giang hồ, cho thiên hạ người ta cười vào mặt cho. Đúng là mang tiếng giới anh chị. Mày nói đi, kẻ sai khiến mày là ai? Nó thuê mày với mục đích gì? Sợ thì cho dù có 10 tố uyên, hắn cũng bán. Chỉ vì con nhỏ vô danh tiểu tốt ấy mà hắn suýt mất mạng, càng khiến hắn thêm căm thù. Chẳng cần nghĩ ngợi thiệt hơn, Kiên Khùng nói dứt khoát. Dạ thưa đại ca, là em có mắt như mù nên mới nhận lời giúp con nhỏ đấy. Cũng bởi vì em đói quá nên em cần tiền. Tổ cha mày, vòng vo mãi nhè. Nói, con nào thuê mày? Dạ nó tên là Tố Uyên, thư ký cũ của tập đoàn Hoàng Phong à? Thì ra là nó. Mày giỏi thật, mày quen cả Tố Uyên cơ à? Nó thuê mày bao nhiêu? Tại sao mày dám làm cái trò khốn nạn hạ đẳng ấy với một cô gái chưa từng đắc tội với mình? Dạ, nó thuê em 20 củ. Nó bảo chỉ cần dạy cho con, dạy cho cô Hoa một bài học, bởi vì cô ấy dám cướp người yêu của nó. Còn Tố Uyên, nó bắt em phải quay lại cảnh giường chiếu, chụp thật nhiều ảnh, ném trước cổng công ty để làm mất mặt cô ấy. Thằng Đều, chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà mày sẵn sàng bất chấp mọi thứ để hành động bỉ ổi, hủy hoại thanh danh của một người con gái. Mày có còn là con người không? Rồi mày gửi cả mấy thứ đó cho Hoàng Phong rồi có phải không? Kiên Khùng cúi gầm mặt không dám thốt lên câu nào, bởi vì Hùng Gấu nói quá đúng. Sợ chỉ mong hai gã này tha mạng cho hắn thì bảo cái gì hắn cũng dám làm. Hùng Gấu chợt ra dấu cho Hưng Mắc Ma im lặng, rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau vang lên giọng nói thánh thót mà chỉ nghe qua hắn cũng biết người đó là ai. Chào em yêu, em đang làm cái gì đấy? Tố Uyên cất giọng nũng nịu. Khiếp, hôm nay anh ngọt ngào thế, có cái gì mà gọi cho em giờ này? Tưởng đang chơi trò xếp hình với con nào rồi cơ? Đang chờ em đến đan quạt, có phi vụ này hay lắm, em có muốn tham gia không? Vụ gì mà bí mật vậy, anh nói luôn đi. Đến đây, anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ, chắc chắn em sẽ thích mê cho mà xem. Đầu dây bên kia Tố Uyên nghe xong có vẻ lưỡng lự. Ngày mai có được không? Bây giờ muộn rồi, em ngại ra đường lắm. Mẹ kiếp, lại còn giả nai. Nếu như thằng Hoàng Phong gọi cô có đi không? Nói nhanh còn kịp, mất kèo này đừng có tiếc. Tố Uyên đoán chắc có chuyện quan trọng nên Hùng Gấu mới gọi cho mình giờ này, và chắc chắn là liên quan đến Hoàng Phong. Nghĩ đến món lợi mà mình sắp được, Tố Uyên bèn ngả giá. Anh định thưởng cho em cái gì nào? Gì chả được, em thích là được. Giờ thay đồ đi, anh cho thằng đệ đến đón em. Đêm nay mình overnight nhé. Ok ok, em chờ. Sau khi tắt máy, không cần nói, Hưng Mắc Ma cũng biết đàn anh mình cần gì. Hắn nhanh nhẩu. Vụ này anh cứ để em lo. Gì chứ cái cô Tố Uyên này, em chỉ cần búng tay một cái là xón ra quần ngay. Y lời, Hưng Mắc Ma đến nhà trọ đón Tố Uyên. Sở dĩ ba mẹ cô ta ở Biên Hòa, còn bản thân làm việc trên Sài Gòn nên thuê phòng luôn ở đây cho tiện. Tố Uyên vốn dĩ là gái bao của Hùng Gấu, cộng với tiền lương hàng tháng cũng khiến cho cô ả sống rủng rỉnh. Tuy nhiên cô nàng rất khôn, biết mình đẹp nên thi thoảng lại nhận thêm kèo thơm bên ngoài. Điều này Hùng Gấu đích thèm quan tâm, bởi vì hắn không phải chỉ có một mình cô ta. Vậy nên cứ nhắm mắt mà cho qua tất cả mọi chuyện, nhưng lúc nào cần gọi thì Tố Uyên phải có mặt. Cũng có vài lần Hưng Mắc Ma đến đây chờ Tố Uyên cho đàn anh, nên hắn không lạ gì khu nhà trọ này. Phải nói, căn phòng của Tố Uyên rất khang trang và sạch sẽ, với diện tích 30m², có cả gác lửng, coi như khá tươm cho một cô gái độc thân. Diện một bộ cánh không thể nào mắt mẻ hơn, Tố Uyên nhún nhảy đi ra ngoài. Thấy Hưng Mắc Ma cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ ngồi lên xe rồi bám vào eo của Hưng. Anh chạy vừa thôi, kẻo quăng tôi xuống đất đấy. Cô cứ yên tâm. Không thấy Hưng Mắc Ma chở mình đến biệt thự của Hùng Gấu, mà lại đi đường khác, con đường này rất lạ, khiến Tố Uyên hơi hoang mang. Cô ta bấu vào người của hắn. Này này này, anh đưa tôi đi đâu đấy? Đường này đâu phải là đường đến nhà anh Hùng đâu. Sếp thiếu gì nhà mà cô lại thắc mắc nhỉ? Sếp đến nơi rồi, cô cứ ngồi yên đi. Thật là mất hết mặt mũi, nhìn cô xinh đẹp thế này mà phải ngồi sau xe máy của một tên du côn. Nếu không nể mặt Hùng Gấu, chắc là chả bao giờ cô chịu đi theo gã này. Nhưng trong bụng vẫn còn ấm ức, cực chẳng đã, Tố Uyên nhấm nhằng. Sao anh không lấy xe hơi của sếp đến chờ tôi? Nhìn tôi thế này mà phải trường mặt ra cho thiên hạ người ta dòm ngó. Đúng là chả ra làm sao. Hưng Mắc Ma chỉ muốn dừng lại, táng vào mỏ con này một phát, cho nó bay mẹ cái mồm đi. Xong hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ. Đời đôi lúc phải lên voi xuống chó tí, cho nó vui. Cứ yên ả mãi buồn chết. Tới nơi rồi, mời người đẹp xuống xe. Nhìn vào căn nhà cấp 4 rất đỗi bình thường, Tố Uyên chợt thấy hoang mang. Có khi nào thằng này giờ trò bắt cóc mình tới đây, hãm hiếp mình hay không? Sao tự dưng cô ta lại tin nó đến vậy? Nhưng rõ ràng Hùng Gấu có gọi cho cô và sai người này đến đón cô. Chả hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi thì cứ vào trong trước đã. Nện gót giày xuống nền, Tố Uyên vẫn nhún nhảy bước đi, nhưng đôi chân có phần run lên chứ không còn tự tin như trước. Tiếng của Hưng Hắc Ma nhắc nhẹ. Vào đây xem nào, sếp đang chờ cô em ở trong này đấy. Cánh cửa mở ra, Tố Uyên tái mặt khi nhìn thấy gã đàn ông mà mình thuê hôm trước đang quỳ phủ thục trước mặt Hùng Gấu. Giờ thì cô hiểu vì sao Hưng mắc ma lại đưa mình đến đây. Thoái cũng không được mà tiến cũng chẳng xong. Dường như đoán biết được tâm trạng của Uyên, Hưng mắc ma đặt tay lên vai cô đẩy nhẹ. Cô vào đi, vào báo cáo sếp. Chú mày ra ngoài để anh nói chuyện tình cảm với cô em này một chút. Một câu nói đầy châm biếm và khách sáo, khác hẳn với bộ dạng cợt nhà thường ngày. Tố Uyên hơi hoảng, mặt cô ta bắt đầu biến sắc, giọng nói ấp úng. Anh Hùng, sao anh lại đưa em đến đây? Anh có món quà đặc biệt dành cho em mà. Hai người chào nhau cái đi nhỉ? Kiên Khùng nhìn thấy Tố Uyên thì như chút được gánh nặng ngàn cân trên người. Hắn ta nói nhanh. Tố Uyên, bởi vì cô mà tôi bị hại thê thảm như thế này đây. Cô nhìn đi. Tố Uyên vẫn làm như mình vô can, lắc đầu quả quyết. Anh nói cái gì lạ thế? Tôi không hiểu. Tôi chả biết anh là ai cả. Kiên Khùng thấy Tố Uyên định chối tội và đổ vấy cho mình. Hắn gằn giọng. Cô em dễ quên thật. Rõ ràng cô là người thuê thằng này tìm cách hại con bé kia. Bằng chứng ấy, tao đang còn lưu rành rành ra đây. Có cần coi lại điện thoại hay không? File ghi âm tôi đang còn giữ đây. Vậy là hết, chả còn gì để nói. Tố Uyên cứng họng, nhưng à chợt nghĩ. Ừ nhờ, có việc đếch gì mà mình phải sợ. Con Hoa có phải là người nhà Hùng Gấu đâu mà lo. Vậy nên à hít một hơi thật dài, giọng nói cứng. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi, anh có cần phải làm to như vậy không? Bộ con nhỏ đấy là gì của anh à? Tại sao anh lo lắng cho nó vậy? Vợ không phải, con cũng không phải. Chuyện này tôi thấy hơi lạ rồi đấy. Cứ nghĩ Hùng Gấu sẽ tẽn tò bởi câu khích tướng này của Tố Uyên. Nhưng hắn chợt đanh mặt. Tố Uyên vừa chạm đúng vào nỗi đau của hắn. Lần này thì mày chết chắc rồi con ạ. Hừ lạnh một tiếng, Hùng Gấu nói. Đúng. Hùng Gấu này đã thề. Bất cứ kẻ nào động vào người của tao thì tao sẽ cho kẻ ấy sống không bằng chết. Kiên Khùng, mày dám cả gan làm nhục Hoa thì đời mày tàn rồi. Còn Tố Uyên, cô cũng chung số phận. Cô có biết Hoa là ai không? Nó là con gái của tao. Là con gái của tao đấy. Mấy câu cuối hắn rít lên khiến cả Tố Uyên và Kiên Khùng nhất thời muốn bật ngửa ra đất. Trời không rét mà run. Người bất ngờ nhất có lẽ là Tố Uyên, bởi cho dù có chết, cô ta cũng không dám nghĩ Hoa là con gái của Hục Gấu. Hắn đang nói sảng à? Có khi nào cô nghe hắn nói đến vợ con gì đâu. Ngay lúc cô tính nhờ hắn dạy cho Hoa một bài học, hắn còn không nói năng gì cơ mà. Sau đó nhắc thêm mấy lần, thấy hắn cứ lơ đi. Cô ta còn tưởng hắn muốn tậu thêm gà, nên mới không giúp mình. Ai mà dè, Hoa lại là con gái của Hục Gấu sao? Có ai ngờ sự thể lại ra thế này. Không, không, cô ta không tin. Anh nói dối để trêu em có phải không? Anh làm gì có con? Vợ còn chả có nói gì đến một đứa con gái ngoài 20. Anh nằm mơ à? Em không tin. Hùng Gấu chỉ nói cứng vậy thôi. Đúng là hắn làm đếch gì có con. Nhưng nhìn Hoa giống hệt người yêu cũ của mình thì hắn cứ nhận đại, chết ai đâu. Với lại nếu là con của Hạnh Đào thì cũng như con của hắn. Hắn thấy mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ. Ngẩng cao đầu, Hùng Gấu đưa tay bóp mạnh vào cằm của Tố Uyên, nói như quát. Nghe cho rõ đây, con chó, nó là con nuôi của tao được chưa? Mày là cái thá gì mà dám sai người hại nó? Mày định vuốt râu hùm à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện, cô gái Diệp Thanh của chúng ta đang được bảo vệ bởi vì anh chàng Hoàng Phong đẹp trai ga lăng và giàu có, và những người xung quanh Diệp Thanh bây giờ đang tự đấu đá lẫn nhau. Đúng là quá khứ mà cứ gieo chuyện ác thì tương lai chắc chắn phải gặp thôi, giống như là Hùng Gấu trong câu chuyện này vậy. Và không biết câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục diễn biến ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 10 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng lần sau. Cảm ơn quý vị vì luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.